Ngươi xem cái này, công chủ ngó qua cau mày nói. Cúc Hoa Thai, đừng nhìn cái tên đầy ý thơ kỳ thật ha ha ha ha ha. Khóc chuyện audio.com. Khi hai người bọn hắn thảo luận cố hiểu đao dầu dĩ tìm vị trí trong góc ngồi xuống, bóc vài củ lạc trước mặt bỏ vào miệng. Hiếu hộ pháp đi qua ngồi ở bên cạnh hắn. Ca phu, sao ngươi lại mất hứng vậy? Ta trò chuyện với ngươi nha. Nói nhảm, nếu ban đêm người bị gây sức ép là ngươi, ngươi sẽ cao hứng hả? Đừng nói là cao hứng, sau khi cố hiểu đao nhìn thẳng vào nội tâm của mình, càng buồn bực hơn, nhìn hắn một cái. Đừng để ý tới ta muốn một mình cô độc một lát. Hiếu hộ pháp, chấm, hiếu hộ pháp đứng dậy rời đi, cố hiểu đao lại mò mấy khối củ lạc căm giận nhai. Thánh y tiến lại, sư đệ a cố hiểu đao, đừng để ý tới ta muốn một mình cô độc một lát. Thánh y bưng rượu rời đi. Chung quanh cố hiểu đao tản mát ra khí chàng người bệnh cô độc, người bên cạnh hắn đang uống rượu trò chuyện vui vẻ với nhau, cũng không dám phản ứng hắn một chút. Độc y đại nhân, cố tình có người chọc phá khí chàng của yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Cố hiểu đao cũng không ngẩng đầu lên, đừng để ý tới ta, không đúng, thanh âm này hình như có chút quen tai. Cố hiểu đao ngẩng đầu nhìn thấy kinh ngạc nói, thân kiên, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tác giả, hiểu đao a cố hiểu đao, đừng để ý tới ta muốn một mình cô độc một lát. Công chủ, hiểu đao a cố hiểu đao, công chủ. Mo a, ba cách chương.